bé đáng thương được lão đại hào môn đón về. Chương 30, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chậm rãi trôi qua, lòng Lục Minh Thu cuộn trào từng đợt sóng, mãi mà không thể bình ổn lại. Hơi thuốc sát trùng trong bệnh viện nồng nặc, xộc thẳng vào mũi, khiến tâm trạng cậu càng thêm nặng nề. Không biết đã qua bao lâu, một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên. Lục Minh Thu, Lục Minh Thu giật mình ngẩng đầu. Thân hình thẳng tắp của Tạ Từ Tuyết hiện ra trong tầm mắt cậu. Dưới ánh đèn sáng rực của bệnh viện, cậu đứng lên, vốn định nói một câu, anh vất vả rồi, nhưng suy đi nghĩ lại, lại cảm thấy như vậy quá khách sáo. Cuối cùng, cậu chẳng nói gì, chỉ mở to đôi mắt sáng ngời, chăm chú nhìn người vừa đến. Tạ Từ Tuyết đã hơn 10 ngày chưa gặp Lục Minh Thu. Nỗi nhớ trong lòng như cỏ dại mọc tùm, lan tràn không thể kiềm chế. Mà lúc này, khi cuối cùng cũng được gặp người ngày nhớ đêm mong, cỏ dại kia như bị ngọn lửa thiêu rụi trong nháy mắt. Anh quan sát từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của Lục Minh Thu. Chân mày khẽ nhíu lại, sao mặt em nhợt nhạt vậy? Không ăn sáng à? Lục Minh Thu thành thật gật đầu. Tạ Từ Tuyết hơi bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn vẫn là đau lòng. Anh nghiêng người, quay đầu nói với người đàn ông phía sau. Trần Trác, ra ngoài mua chút đồ ăn. Đừng có hành tỏi, chọn món thanh đạm một chút. Lúc này, Lục Minh Thu mới để ý đến người đứng sau Tạ Từ Tuyết. Người này trông rất trẻ, vóc dáng không cao lắm, nhưng giữa hàng lông mày lộ ra vẻ thông minh, sắc sảo. Cậu suy nghĩ vài giây, cuối cùng cũng nhớ ra Trần Trác là trợ lý của Tạ Từ Tuyết. Lần trước khi họ về Tứ Xuyên, chính anh ta là người lái xe đến đón. Trần Trác nghe lệnh ông chủ, vừa xoay người định đi thì Lục Minh Thu đã kéo nhẹ tay áo Tạ Từ Tuyết. Nói, em không đói, không cần làm phiền người ta đi một chuyến. Nhưng mà, Tạ Từ Tuyết vừa mới mở miệng, đã bị Lục Minh Thu chặn lại. Đừng lo cho em, để em nói tình trạng của Sầm thời trước đã. Sau đó, cậu đơn giản thuật lại lời bác sĩ. Dù bệnh trạng của Sầm thời thoạt nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng nhờ được cung cấp oxy và điều trị kịp thời nên tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, để tránh nguy cơ phù phổi cấp hay các biến chứng khác có thể đe dọa sức khỏe, bác sĩ khuyến nghị đưa cậu ấy rời khỏi nơi có độ cao lớn như Lạp Tát. Nghe xong, Tạ Từ Tuyết thở dài. Có lẽ tiểu thời sẽ không thể thực hiện được ước mơ chụp bầu trời sao ở Châu Phong rồi. Lục Minh Thu hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải rời khỏi Lạp Tát sao? Không vội, anh đi xem tiểu thời trước đã, tiện thể hỏi bác sĩ một chút. Nói xong, Tạ Từ Tuyết xoay người rời đi. 5 phút sau, anh trở lại bên cạnh Lục Minh Thu, nói, tình trạng của tiểu thời đã khá hơn nhiều. Em ấy cũng tỉnh rồi. Bác sĩ nói có thể ngồi máy bay, nên anh quyết định để tiểu thời về Dung Thành trước. Lục Minh Thu nghe đến câu về Dung Thành trước, lập tức nhíu mày. Anh định để cậu ấy đi một mình sao? Tạ Từ Tuyết bật cười, giọng mang theo ý cưng chiều. Đương nhiên là không rồi. Trần Trác sẽ đi cùng. Trên đường cũng tiện chăm sóc tiểu thời, tránh để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy thì em yên tâm rồi. Tạ Từ Tuyết từ trước đến nay luôn quyết đoán, hành động dứt khoát, một khi đã đưa ra quyết định thì sẽ nhanh chóng thực hiện. Nhưng ngay cả khi đang bận rộn sắp xếp mọi thứ, anh vẫn không quên quan tâm đến cảm xúc của người bên cạnh. Tiễn Sầm Thời và Trần Trác lên đường xong, Tạ Từ Tuyết dẫn Lục Minh Thu đến một quán ăn có phong vị khá tốt để dùng bữa. Chỗ ngồi của họ nằm ngay sát cửa sổ, chỉ cần hơi nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy một góc thành phố Lạp Tát. Những bông hoa rực rỡ trong vườn khẽ rung động theo gió, hòa cùng tầng mây lững lờ trôi trên bầu trời. Lục Minh Thu nhìn cảnh ấy, bất giác nhớ đến bụi hồng ngọc quý mình đã trồng. hiện giờ đã đầu hạ, chính là thời điểm hoa nở rộ. Cậu có thể hình dung ra khu vườn trên ban công, tưởng tượng cả hoa viên ở nhà cũ của Tạ gia cũng đang rực rỡ sắc màu. Tạ Từ Tuyết nhận ra cậu đang thất thần, liền lặng lẽ dịch bát canh về phía mình. Chiếc bát sứ chạm nhẹ vào mặt bàn pha lê, phát ra một tiếng động nhỏ, kéo Lục Minh Thu ra khỏi dòng suy nghĩ. Vừa nãy nghĩ gì thế? Tạ Từ Tuyết vừa hỏi vừa múc canh vào bát cho cậu. Giọng điệu tự nhiên như một câu chuyện phiếm. Nghĩ là giờ đã tháng 5 rồi. Hoa nguyệt quý trong nhà chắc nở đẹp lắm. Lục Minh Thu cầm đũa gắp thức ăn trong bát, khẽ thở dài. Đáng tiếc em không được tận mắt nhìn thấy khoảnh khắc chúng nở rộ. Không sao cả, Tạ Từ Tuyết bật cười, giọng nói mang theo sự trấn an dịu dàng. Chỉ cần em muốn, sau này vẫn còn rất nhiều năm, có thể nhìn thấy hoa nở vô số lần. Lục Minh Thu sững lại trong chốc lát, trong lòng như có một cơn gió mạnh quét qua, thổi tung lớp bụi mờ phủ kín tâm trí bấy lâu. Cậu ngước lên nhìn Tạ Từ Tuyết, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của hắn. Đôi mắt ấy ẩn chứa một cảm xúc dịu dàng khó tả, tựa như tia sáng cuối cùng còn sót lại nơi chân trời. Lần này, Lục Minh Thu không còn né tránh nữa. Cậu thản nhiên đối diện với ánh nhìn ấy, cũng không trốn tránh tình cảm mà Tạ Từ Tuyết đang trao cho mình. Tạ Từ Tuyết tất nhiên nhận ra sự thay đổi rõ rệt này. Một thứ cảm xúc mạnh mẽ như cơn sóng ngầm cuộn trào trong lồng ngực. Ức anh, nhưng anh vẫn kìm lại được, không để cảm xúc bùng phát quá mức, tránh làm Lục Minh Thu hoảng sợ. Hai người lặng lẽ dùng bữa, không khí giữa họ tuy trầm lắng nhưng không hề nặng nề. Thỉnh thoảng, ánh mắt họ vô tình chạm nhau giữa không trung, tia lửa ẩn hiện trong từng khoảnh khắc ngắn ngủi, tạo nên một cảm giác khó tả. Không gian xung quanh dường như cũng trở nên mềm mại, tựa như những cơn mưa phùn triền miên của Giang Nam. Khi đồ ăn gần như đã vơi hết, Tạ Từ Tuyết mở miệng hỏi, tiếp theo em muốn ở lại Lạp Tát chơi thêm 2 ngày hay về thẳng Dung Thành? Lục Minh Thu vốn định nói cứ lái xe trở về luôn, nhưng khi ngước mắt nhìn bầu trời xanh ngắt của Lạp Tát, cậu lại thay đổi ý định. Đã đến đây rồi, chơi thêm 2 ngày đi. Được, Tạ Từ Tuyết cùng Lục Minh Thu quay lại khách sạn nơi họ đã đặt phòng trước đó. Hiện tại là những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 1 năm. Dòng người du lịch đang dần thưa bớt, vì vậy họ thuận lợi nhận phòng mà không gặp trở ngại gì. Nghỉ ngơi một lúc, đến khoảng 3 giờ chiều, cả hai mới xuất phát đến cung điện Potala. Vì không mua được vé vào cửa, họ chỉ có thể đi dạo bên ngoài. Lục Minh Thu đứng từ xa ngắm nhìn kim đỉnh của cung điện, nhưng cậu không cảm thấy quá phấn khích. So với những công trình do con người xây dựng, cậu vẫn yêu thích vẻ đẹp thiên nhiên hơn. Lúc này, chân trời cuộn lại một tầng mây mỏng, ánh nắng xuyên qua tạo thành một thứ ánh sáng dịu dàng, mang đến cảm giác an yên đến lạ, cứ như thể thời gian cũng trôi chậm lại trong khoảnh khắc này. Tạ Từ Tuyết rất trân trọng những phút giây yên bình hiếm có như thế. Chỉ cần khẽ cụp mi mắt, anh liền có thể thấy được bóng dáng người mà anh luôn đặt trong tim. Hai người dạo bước hồi lâu, cứ thế đi mãi cho đến khi mặt trời dần khuất sau đường chân trời. Ánh hoàng hôn phủ một lớp vàng rực rỡ lên bầu trời Lạp Tát, nhuộm cả không gian trong sắc đỏ cam ấm áp. Khi màn đêm buông xuống, một nửa vầng trăng lặng lẽ treo cao, tựa như viên đá quý minh hoàng còn chưa được mài giũa hoàn hảo. Trở về khách sạn, Lục Minh Thu vô thức ngoảnh đầu lại. Trong ánh trăng mê hoặc lòng người, cậu bỗng dưng có một chút tò mò hiếm thấy. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tạ Từ Tuyết, cậu bất chợt hỏi, Tạ Từ Tuyết, rốt cuộc anh thích em ở điểm nào? Câu hỏi nhẹ nhàng vang lên, tan vào cơn gió đêm như một giai điệu đẹp đẽ. Tạ Từ Tuyết đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc ấy, trầm mặc trong thoáng chốc rồi chậm rãi đáp. Đột nhiên hỏi câu này, thật ra, ngay cả chính anh cũng không biết phải trả lời thế nào. Anh chỉ có thể nói rằng, Lục Minh Thu, yêu em đã trở thành một bản năng của anh. Em có hiểu không? Lục Minh Thu khẽ lắc đầu. Cậu thật sự không thể lý giải được thứ tình cảm mãnh liệt này yêu vì bản năng ư? Tại sao lại là bản năng? Đôi mắt long lanh ánh nước của cậu nhìn về phía người đàn ông trước mặt, như mong đợi một câu trả lời rõ ràng hơn. Tả Từ Tuyết thở dài, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ nhưng vô cùng kiên định. Thế gian này có những điều không thể lý giải rõ ràng. Cũng không cần thiết phải lý giải. Minh Thu, em không cần nghĩ quá nhiều. Chỉ cần nhớ rằng, giữa chúng ta, chỉ có em có thể từ chối anh. Còn anh sẽ không bao giờ từ bỏ em. Trong tất cả những lựa chọn của cuộc đời anh sau này, em sẽ luôn là người được đặt lên hàng đầu. Nghe xong những lời đó, trái tim Lục Minh Thu khẽ run lên, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực, như có một ngọn lửa nhỏ bùng lên, sưởi ấm cả người cậu trong cái lạnh của màn đêm Tây Tạng. Cậu thấp giọng hỏi, em có thể tin anh không? Tạ Từ Tuyết lập tức nhận ra tầm quan trọng của câu hỏi này. Anh nghiêm túc đáp, điều đó phụ thuộc vào việc em có sẵn lòng tin tưởng anh hay không. Lục Minh Thu khẽ cười, nét cười mang theo chút tinh nghịch nhưng cũng đầy chân thành. Không, điều đó không quyết định bởi em, mà là bởi những gì anh làm có đủ để khiến em tin tưởng hay không. Tạ Từ Tuyết hiểu ra, Lục Minh Thu đang cho anh một cơ hội để chứng minh tình yêu của mình. Một cơ hội để chứng minh rằng anh xứng đáng đứng bên cạnh cậu. Anh nhẹ nhàng tháo kính xuống, dùng tay che đi đôi mắt mình, giọng nói khẽ khàng như gió thoảng. Lục Minh Thu, thật tốt quá, tốt đến mức anh không thể không yêu cậu. Ban đầu, Tạ Từ Tuyết vốn tưởng rằng mình đã chuẩn bị tốt, rằng chỉ cần từ từ theo đuổi, rồi sẽ có một ngày Lục Minh Thu đáp lại tình cảm của mình. Nhưng không ngờ, thanh niên ấy không chỉ chấp nhận tình yêu của hắn, mà còn đặt ra một con đường đầy thử thách. Lục Minh Thu không nghe rõ lời Tạ Từ Tuyết vừa nói. Cậu nghiêng đầu hỏi lại, Tạ tiên sinh, vừa rồi anh nói gì thế? Tạ Từ Tuyết khẽ cười. Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy rất vui. Lục Minh Thu cũng cười theo, không truy hỏi thêm, trở lại phòng khách sạn. Cậu rửa mặt dưới làn hơi nước mơ hồ phản chiếu hình bóng mình trên gương. Cậu đưa tay lau mặt vài lần, cảm giác trên má mình hơi nóng lên, thậm chí còn có chút ửng đỏ. Lúc này, Lục Minh Thu mới nhận ra rằng, tối nay mình thực sự đã động lòng rồi. Cảm giác này theo cậu suốt cả một đêm, ngay cả trong giấc mơ cũng trở nên ngọt ngào hơn. Sáng hôm sau, hai người cùng ăn sáng tại khách sạn, sau đó lái xe đi đến một khu thắng cảnh nằm cách đó hơn 200 cây số. Trên đường đi, Lục Minh Thu mở một nửa cửa sổ xe, để gió mát phả vào mặt, cuốn đi mùi bạc hà thoang thoảng trong xe. Tạ Từ Tuyết bật loa, một giai điệu chậm rãi vang lên. Lục Minh Thu lắng nghe một lúc lâu mới nhận ra đó là bản hòa âm thứ 9 của khúc khắc Mahler's Symphony No. 9. Âm nhạc du dương vang vọng trong không gian. Hai người thoải mái trò chuyện cùng nhau. Chủ đề của họ trải dài từ âm nhạc đến văn học, từ hội họa đến điện ảnh. Những câu chuyện giữa họ chưa bao giờ là tầm thường, bởi Lục Minh Thu vốn là một người luôn đứng trên tầng mây. Vừa có óc sáng tạo nghệ thuật, lại có một tâm hồn lãng mạn phiêu dạt. Cậu theo đuổi không chỉ là cái đẹp, mà còn là một sự siêu thoát khỏi những ràng buộc thế tục. Mà vừa hay, Tạ Từ Tuyết cũng là một người có thể đồng hành cùng những kẻ mộng mơ trên tầng mây. Vì vậy nhịp điệu trò chuyện của họ vô cùng ăn ý, gần như không hề có khoảnh khắc nào rơi vào im lặng gượng gạo. Trong bầu không khí hài hòa ấy, 4-5 tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng. Khi đến nơi, hai người dừng chân nhận phòng. nghỉ ngơi một chút rồi xuất phát đi Mộc Sai. Hôm nay trời trong nắng đẹp, mặt hồ phản chiếu một sắc xanh lam ngọc bích, trong veo như một mảnh thủy tinh. Lục Minh Thu cầm điện thoại, chụp lại những góc cảnh đẹp mắt từ nhiều hướng khác nhau. Còn Tạ Tử Tuyết, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ dừng trên một người, Lục Minh Thu. Anh chụp rất nhiều tấm hình từ những góc độ khác nhau, nhưng không phải là phong cảnh thiên nhiên, mà là bóng dáng của thanh niên đứng dưới nắng. Vì thánh tượng Thiên Môn đang trong thời gian đóng cửa, hai người chỉ có thể đi dạo ở khu vực phía tây một lúc, sau đó quyết định quay trở về đường Hùng. Trên đường về, Tạ Tử Tuyết đột nhiên hỏi, em có muốn ghé qua Châu Phong không? Lục Minh Thu biết từ Lạp Tát đến đại bản doanh của Châu Phong phải mất ít nhất 2 ngày lái xe, mà thậm chí chưa chắc đã có thể nhìn thấy đỉnh núi. Liền lắc đầu cười, em đâu phải sầm thời, không có chấp niệm với Châu Phong, vẫn là về Dung Thành sớm một chút đi. Vậy là sau một đêm nghỉ ngơi và chỉnh đốn, sáng sớm hôm sau, Tạ Tử Tuyết lái chiếc Sầm thiết kế Pura rời khỏi Lạp Tát, đưa Lục Minh Thu trở về Dung Thành. Lần này, họ không đi theo quốc lộ 318 quen thuộc, mà chọn một con đường ít dấu chân người hơn. Và trên suốt hành trình, họ hầu như không dừng lại lâu ở bất cứ nơi nào. Ngày thứ ba, chiếc xe Việt dã màu trắng tiến vào địa phận Châu A Bá. Khi đến huyện Lý, Tạ Tử Tuyết đột nhiên quay sang, ánh mắt chăm chú nhìn Lục Minh Thu. Người lúc này vẫn còn đôi chút mơ màng. Anh muốn đưa em đến một nơi. Anh nói, cách Trương.